liền a lên một tiếng không hiểu. Tôi còn có đồ vật gì chưa đưa cho anh? Tô Thụy Kỳ có chút mất mát nhìn cô. Không có sao, ví dụ như một tấm thiệp làm bằng hoa cỏ cũng có thể là... Đường Khả Hinh đột nhiên nhớ ra, rất ngượng ngùng cười nói: Thật xin lỗi, tôi quên. Quên? Cô quên? Tô Thụy Kỳ căng thẳng nhìn về phía cô. Cô quên chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi á? Một tấm thiệp cũng không có sao? Đường Khả Hinh lắc đầu một cái cười: Không phải, mới vừa trò chuyện với thủ tướng, lập tức quên mất quà sinh nhật của anh rồi. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng cô gái, trong lòng máy động, không nhịn được cười. Ý của cô nói tôi có quà? Ừ. Đường Khả Hinh không nhịn được cười nhìn anh, cố ý xị mặt nói: Làm gì mà căng thẳng như vậy? Thế thì quà đâu? Lúc này Tô Thụy Kỳ mới căng thẳng nhìn lên, thấy trang phục của cô không có chỗ nào giấu được quà. Anh hơi nghi ngờ nhìn. Đường Khả Hinh mỉm cười quay đầu nói nhỏ với nhân viên phục vụ: Cô vui lòng nói với tài xế của tôi ở đại sảnh dưới lầu đưa quà tặng lên. Dạ vâng. Nhân viên phục vụ đi xuống ngay. Trong lòng của Tô Thụy Kỳ ngọt ngào, đứng ở trong đám người náo nhiệt nhìn bộ dáng cô tối nay xinh đẹp rực rỡ, mới dịu dàng nói: Lúc nãy cùng ông nội tán gẫu chuyện gì? Đường Khả Hinh chớp mắt hơi ngượng ngùng: Thủ tướng hỏi tôi một chút chuyện liên quan đến rượu đỏ, tôi trả lời ông ấy. Tôi cảm thấy ông nội rất hài lòng. Tô Thụy Kỳ nhìn cô cười. Đường Khả Hinh nghe vậy cố ý bướng bỉnh: Làm sao thủ tướng có thể hài lòng? Ông ấy là thủ tướng một nước, còn tôi chỉ nói ra quan điểm của tôi, ông ấy không phá vỡ mặt mũi của tôi mà thôi. Đúng vậy, bởi vì tôi đứng bên cạnh đó, không chỉ một lần nghe cô nói muốn giữ lại một chút gì cho con mình sau này. Thế bây giờ ngay cả bạn trai cô cũng không có, thì còn nói gì đến chuyện con của mình. Đường Khả Hinh nghe vậy trừng to con ngươi, không nhịn được vươn tay đánh vào bờ vai của anh một cái. Biết rõ không có ai muốn tôi, còn chê cười tôi như vậy. Vậy tôi có thể muốn? Tô Thụy Kỳ nắm quả đấm nhỏ của cô, không nhịn được cười. Đường Khả Hinh lập tức rút bàn tay nhỏ bé anh cầm thật chặt đặt ở trái tim mình, sắc mặt có chút mê ly, mập mờ nhìn cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ. Tại chỗ ngồi, Tưởng Thiên Lỗi ngồi tại chỗ, hai mắt lạnh lùng nhìn cảnh tượng phía xa, chậm rãi mở khăn ăn, hơi chuyển mắt. Như Mạt ngồi ở bên khác, thấy cảnh tượng này, trái tim buộc chặt, mơ hồ bị đau nhói, theo bản năng cô chặn trước ngực, sắc mặt đột biến. Sao vậy? Tần Vĩ Nghiệp nhìn về phía Như Mạt lo lắng hỏi. Sắc mặt Như Mạt tái nhợt nhìn chồng, mỉm cười lắc đầu, dịu dàng nói: Không có việc gì. Quản lý sảnh tiệc cầm một cái khay màu vàng, phía trên để một hộp nhung màu xanh dương đậm, nhanh chóng đi về phía Đường Khả Hinh. Đường tiểu thư, quà tặng của cô đã đưa tới. Cảm ơn. Đường Khả Hinh mỉm cười đưa tay nhận ra hộp nhung, nắm chặt ở trong tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tô Thụy Kỳ, không nhịn được cười. Tô Thụy Kỳ cũng bị cô trêu chọc, liền nhanh chóng nói: Mau cho tôi. Đường Khả Hinh cố ý liếc anh, mới thật lòng đưa quà tặng đến trước mặt của Tô Thụy Kỳ. Tôi chỉ là một cô gái đơn giản, cho nên chỉ có thể tặng anh một phần quà đơn giản, cho nên nếu như quà tặng không tốt, xin anh bỏ qua cho. Tô Thụy Kỳ ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười kéo nhẹ sợi dây màu xanh, cái hộp lỏng ra, mới chậm rãi mở nắp, nhìn thấy bên trong là một chiếc đồng hồ bạch kim nhãn hiệu Royal Vinregal, nổi tiếng trăm năm của anh. Dây đồng hồ đeo màu vàng đen sang trọng, thiết kế thời trang thanh lịch, năng động. Anh đã từng nghĩ tới rất nhiều loại quà tặng Khả Hinh sẽ tặng, nhưng không có nghĩ đến Khả Hinh có thể tặng cho mình đồng hồ đeo tay quý giá. Anh cảm động ngẩng đầu nhìn Khả Hinh đau lòng nói: Đứa ngốc, tại sao mua quà tặng quý giá đắt tiền như vậy? 1.000 đồng đối với Khả Hinh mà nói đã rất quý giá. Cô liền mỉm cười: Vẫn tốt mà, phát tiền lương xong liền lấy đi mua. Mặc dù tôi ở chung nhà với Nhã Tuệ, nhưng cũng chưa từng mua món quà quý trọng như vậy tặng cho cô ấy. Cô cố ý nói nhỏ. Tô Thụy Kỳ vui vẻ, dịu dàng mỉm cười, không nhịn được cầm cái hộp, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay nằm trong hộp nhung chiếu ra ánh sáng lấp lánh, có một chút cảm động tràn chạy lên não, làm cho anh nhất thời nói không thành lời. Khả Hinh nhìn vẻ mặt anh lo lắng: Tô Thụy Kỳ, có phải anh không thích hay không? Tô Thụy Kỳ vẫn chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, thật rất thích hợp với mình,

Khả Hình đột nhiên thật kích động nở nụ cười, nhưng lại không dám vui mừng quá sớm, nhìn Tô Thụy Kỳ nghẹn ngào. Anh nói thật sao? Em có thể giống như trước đây sao? Tô Thụy Kỳ cũng kích động gật đầu. Đúng vậy, em có thể giống như trước đây, anh bảo đảm. Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên lăn xuống, trái tim kích động run rẩy. Cô cũng không dám tin tưởng, ngẩng đầu nhìn Tô Thụy Kỳ. Tô Thụy Kỳ cũng không nhịn được cười, nhìn cô thật lòng nói: Ngày mai anh sẽ đưa em đến bệnh viện làm kiểm tra lần nữa, sau đó mời bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình tốt nhất, phân tích tình trạng da của em. Chỉ cần không phải là da quá nhạy cảm, anh sẽ có biện pháp để cho em đẹp hơn so với ngày trước. Mọi chuyện cứ để anh, em tin tưởng anh không? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, vui vẻ nhìn Tô Thụy Kỳ, nghẹn ngào gật đầu, cười nói: Em tin anh, em rất tin anh, cảm ơn anh. Tô Thụy Kỳ cũng đau lòng, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lau đi từng viên nước mắt lăn xuống trên mặt, dịu dàng nói: Được rồi, đừng khóc, đừng khóc nữa. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy hy vọng, vui vẻ, ngọt ngào nở nụ cười, cầm lấy khăn tay trắng, lau nhẹ nước mắt trên mặt, vui vẻ cười nói: Nếu mặt của em có thể tốt hơn, em có thể vui vẻ và buông lỏng để đi thăm cha em rồi. Tô Thụy Kỳ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cảm động: Anh đã từng hứa với em, sau này có thời gian, anh cùng em đi gặp cha của em một chút. Đến lúc đó, mặt của em đã hoàn chỉnh, anh cùng em đi gặp cha. Đường Khả Hinh lại vui vẻ nở nụ cười, cười thật xinh đẹp. Tô Thụy Kỳ cũng cười vui vẻ: Được rồi, hiện tại buổi tiệc sắp bắt đầu, chúng ta cùng ngồi vào. Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ dắt mình đi tới bên cạnh thủ tướng, mặt cô ửng đỏ, vội kéo tay lại: Không được, em không thể ngồi ở đó, thật là làm cho em căng thẳng. Tô Thụy Kỳ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn bộ dáng cô xấu hổ, trêu đùa nói: Em mới vừa trò chuyện với ông nội rất tốt mà, hơn nữa còn có con cái, cũng đâu có xấu hổ đâu. Chẳng lẽ em không nhìn ra lúc ấy ông nội anh nghe em nói đến đứa bé thì ông nội của anh cũng cười mừng rỡ sao? Là em không có ý này. Đường Khả Hinh lập tức đỏ mặt: Ôi chao, là có ý gì? Xem em còn gấp hơn anh đấy. Tô Thụy Kỳ vừa nói xong, một tay cũng đã ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay nắm bàn tay nhỏ bé mập mờ dắt cô đi về phía buổi tiệc, sau đó kêu một tiếng ông nội. Thủ tướng ngẩng đầu, đầu tiên liếc mắt nhìn cháu trai, lại nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh xấu hổ căng thẳng. Ông hơi suy nghĩ mỉm cười: Ngồi đi. Anh rất vui vẻ, lập tức đỡ Đường Khả Hinh ngồi bên cạnh ông nội mình, mình thì ngồi bên cạnh cô. Tô Vân Tường cũng mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh: Khả Hinh, đừng căng thẳng. Mặc dù con nhìn thủ tướng rất nghiêm túc, nhưng chỉ cần con không làm chuyện xấu, ông sẽ không bắt con đâu. Tất cả tân khách quanh đó đều bật cười. Đường Khả Hinh cũng đỏ mặt không nhịn được bật cười, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Tất cả tân khách cũng xem cô như cháu dâu của thủ tướng, cùng nhau cười. Trong lúc nhất thời, cô không nhịn được, đưa hai tay khẽ che mặt, thẹn thùng. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười nói: Thủ tướng, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của ngài, ngài làm cho cô gái nhỏ nhà tôi hoảng sợ rồi. Ai, người trẻ tuổi, da mặt mỏng như vậy làm sao được. Tuy rằng thủ tướng nói như thế, cũng đã cầm đũa, đưa tay tới bàn tiệc, gắp một khối bánh ngọt trứng muối, đặt xuống trong chén của Khả Hinh. Ăn đi con. Người trên bàn tiệc trêu chọc vỗ tay hoan hô. Đường Khả Hinh rất cảm động, lập tức vươn tay, mỉm cười, muốn cầm đôi đũa. Đột nhiên vòng tay đinh một tiếng, vang lên giọng nói của Khúc Uyển Đình đang theo dõi ở đầu bên kia truyền tới. Đường Khả Hinh, không phải cô cảm động đến ngu ngốc sao? Cô quên tôi đã nói với cô, trong bữa ăn Tây, khi ăn bánh ngọt nhất định phải dùng muỗng. Cô sững sờ, thiếu chút nữa thì quên mất. Khúc Uyển Đình sợ mình trong bữa tiệc làm rối loạn mọi thứ, liền cứng rắn lấp tai nghe trong lỗ tai mình, bất cứ lúc nào cũng giám sát mình. Hai mắt của cô xoay tròn, nhìn thủ tướng mỉm cười cúi đầu: Cảm ơn thủ tướng. Cầm muỗng lên. Giọng nói Khúc Uyển Đình truyền đến bên tai nghe. Đường Khả Hinh chớp mắt, liền cẩn thận cầm cái muỗng nhỏ, không ngờ cầm quá lỏng, cái muỗng xoảng một cái rớt trong chén. Mặt cô đỏ lên, ngẩng đầu lên thật căng thẳng nhìn về phía mọi người. Người toàn trường không nhịn được bật cười: Tôi đã nói cô đúng là cái thứ vô dụng mà, cầm muỗng cũng cầm không xong, đợi lát nữa ăn tiệc cô sẽ hiểu được. Giọng nói Khúc Uyển Đình lạnh lùng truyền đến, lập tức cầm muỗng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói thật xin lỗi. Đường Khả Hinh cầm muỗng nhìn về phía mọi người mỉm cười, thật xin lỗi. Ăn nhanh đi, đừng có căng thẳng. Chu Anh mỉm cười dịu dàng. Vâng. Đường Khả Hinh cầm muỗng, theo thói quen muốn múc từ giữa cái bánh ngọt để ăn. Đây là phương thức cô thích nhất. Tối hôm qua chẳng phải đã nói với cô sao, lúc dùng bánh ngọt, trừ tình huống đặc biệt, không thể ăn bánh ngọt từ chính giữa. Khúc Uyển Đình lại lanh lảnh. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, lập tức cầm muỗng cẩn thận múc nhẹ một góc bánh ngọt trứng muối bỏ vào trong miệng, đôi môi nhấp nhẹ nhai khẽ, ánh mắt lộ ra vui vẻ nhìn về phía thủ tướng, nhẹ nhàng nhốt bánh ngọt xuống. Thật dịu dàng tán thưởng cười nói, bánh ngọt ăn thật ngon, thật tuyệt vời, cảm ơn ngài thủ tướng. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, nụ cười kia, thần thái kia, nét mặt kia, bộ dáng kia, anh a một tiếng bật cười. Trang Hạo Nhiên suýt suýt chút nữa cũng không nhịn được, cúi đầu, chân không cẩn thận đạp trúng chân Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi đưa chân lên, hung hăng ra sức đạp một cái lên giày da của anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cao giọng kêu a. Người toàn trường đều nhìn về phía anh, Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng ăn uống, cảm thấy có chút may mắn, thoát khỏi tai họa vụng về, muốn mở miệng trêu chọc hỏi anh có chuyện gì. Sau đó nghe giọng nói của Khúc Uyển Đình truyền đến, cô dám thử mở miệng xem. Cô vừa nghe liền dùng vẻ mặt kinh ngạc và quan tâm nhìn về phía anh. Quả nhiên, toàn trường không có một cô gái nào mở miệng nói chuyện. Ngay cả Tử Hiền, bình thường phách lối, nói chuyện không có cân nhắc, ở trong trường hợp này cũng không dám nói gì. Quả nhiên, thủ tướng mở miệng quan tâm hỏi, Hạo Nhiên, cậu làm sao vậy? Tôi... Trang Hạo Nhiên rút lại giày của mình, hơi thất lễ cười. Tôi không cẩn thận, bị quét trúng góc bàn. Thật sao? Để tôi xem một chút xem nào. Tưởng Thiên Lỗi cố ý giả bộ tốt bụng nói, không cần, tôi không sao đâu. Trang Hạo Nhiên lập tức đáp lời, mọi người lại mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói nhỏ, thân ái, đừng có như vậy mà. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nâng rượu khai vị, uống một ngụm mới nói, cậu dùng phương pháp này cướp dự án đầu tư của tôi có quá là hèn hạ không? Tôi nào có, mọi người đều có bản lĩnh. Nếu tôi không phải là một người có năng lực siêu phàm, làm sao có tầm nhìn làm chuyện lớn? Trang Hạo Nhiên liếc về phía anh mềm mỏng nói. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng trừng mắt nhìn anh. Quản lý sảnh tiệc và Lưu Nhã Tuệ nhanh chóng đi tới mỉm cười, tổng giám đốc đã đến giờ đãi tiệc ạ. Ừ. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười gật đầu. Hai người bọn họ nhanh chóng đi về phía chính giữa hội trường, đứng tại hai bên bục điều hành vỗ vỗ tay. Cả sảnh tiệc lập tức tối tăm, toàn trường nhất thời yên tĩnh. Tiếng nhạc êm ái nồng nàn vang lên, tất cả những đèn cầy nhỏ đặt trong bỏ hoa hồng màu trắng sau đó giống như bị phủ lên màu hồng tuyệt đẹp. Nhất thời, từ phía sau sân khấu, ba luồng ánh sáng truyền tới. Lập tức xuất hiện khói mù mờ ảo. Lúc này, tất cả tân khách không có chú ý đến, giỏ hoa hồng chậm rãi bay lên. Trong lúc tân khách xôn xao không tập trung, càng không ngừng di chuyển vị trí. Cuối cùng, ba luồng ánh sáng hội tụ trước sàn nhảy. Lúc này ở bên trong màn ảnh lớn xuất hiện một rừng trúc thiên nhiên xanh tươi mơ mộng. Con đường nhỏ uốn lượn dẫn tới phía trước, có một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám màu đỏ, chống cây dù cổ màu trắng, từng bước đi ra phía trước. Lúc cô đang bước trên con đường trúc xanh nho nhỏ, càng đi càng xa thì đột nhiên bóng dáng xinh đẹp chống cây dù như có chuyện vui, xoay người mỉm cười dịu dàng xinh đẹp, hai mắt lấp lánh nhìn mọi người trước mặt. Tân khách đang bị thiếu nữ trong màn hình hấp dẫn, thì đột nhiên từ hai bên màn hình bước ra nhiều thiếu nữ, xếp hàng chỉnh tề, người mặc váy dài đỏ màu xinh đẹp, dáng dấp động lòng người, tay nâng bốn cái mâm hình con rồng vàng bay lên, tất cả chỉnh tề, tư thế giống như người đẹp trong tranh, cùng đi về phía bàn tiệc. Trong đó, thiếu nữ mới vừa xuất hiện trong màn hình, tự mình cầm một cái mâm rồng vàng, hơi mỉm cười, hé đôi môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói, thưa các vị khách quý, món ăn thứ nhất, kim ngọc mãn đường, cầu chúc cho cậu chủ Tô tương lai thắng lợi. Cô mỉm cười nói xong, liền đem mâm rồng vàng đặt nhẹ ở giữa bàn, nhẹ nhàng mở nắp, liền nhìn thấy gạo nếp thượng đẳng Giang Nam,